Mặc Giao Độc Phi, chương 78, lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ hôm nay nàng ấy cũng tinh danh thật, lại dám cợt nhà cả Âu Dương Vũ Mặc. Nhưng ai là sói, ai là thỏ thì đã được quy định cả rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt đột nhiên cuốn hút lạ thường. Vẻ mặt chính là một tên gian xảo, chính hiệu, tất nhiên, bản vương sẽ đích thân thẩm vấn nàng. Nhưng mà, hắn nói nhỏ vào tai Thiên Quân Giao, với nàng, có lẽ, một lần, thì cũng đủ để nàng chịu khuất phục rồi, nhỉ, thê tử của ta, lời này của Vũ Mặc như mồi lửa vào tai Quân Giao. Nàng đỏ ửng hết cả mặt lên, khuôn mặt khá tròn đó của nàng như biến thành một quả cà chua chín. Không chỉ cố ý dùng lời lẽ, khiêu khích, đó mà hắn còn bồi thêm một tiếng thở ma mị bên tai của nàng. Điện hạ, Thiên Quân Giao theo phản xạ mà lùi người về sau. Biểu cảm bây giờ trên khuôn mặt nàng ấy thực sự rất thú vị a, nàng không muốn. Chả lẽ nàng quên mất nàng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta hay sao? Nhắc đến chuyện này, làm sao Thiên Quân Giao không ấm ức được chứ? Nàng thay đổi thái độ, không còn ngượng ngùng nữa mà thay sang giận dỗi, bĩu môi không nhìn mặt hắn nữa. Không hiểu, hắn bước chân qua rồi ngồi xuống bên cạnh này. Vẫn không rời khỏi vẻ mặt của nàng lúc này. Bái đường, điện hạ vẫn còn nợ thiếp. Sao hắn lại quên mất kia chứ? Ngày thành thân của hai người từ đầu đến cuối không hề có mặt của tân lang. Kiệu hoa lúc đó cũng chỉ rất sơ sài, bốn người khiêng. Bái đường cũng chỉ có mỗi tân nương như nàng một mình hành lễ. Từ Lan Hoàng hậu trước đó còn mặt lạnh có ý không chấp nhận người con dâu này. Hắn hai tay đưa sang ôm lấy nàng tựa vào lòng mình. Một tay đặt trên đầu của nàng như thể vỗ về. Xin lỗi, là ta nợ nàng một buổi lễ thành thân đường hoàng rồi. Nếu là lúc trước Thiên Quân Giao nhất định sẽ không để trong lòng. Nhưng bây giờ trong lòng người nam nhân này, nàng lại cảm thấy ấm ức buồn tủi. Giao nhi, bản vương nhất định sẽ bù đắp mọi thứ cho nàng. Nửa đời còn lại, nàng chắc chắn sẽ không có tổn thương. Giọng Vũ Mặc thì thầm ngay bên tai của Quân Giao, cái ôm kia của hắn chặt lại. Trước giờ chưa từng có ai nói những lời như thế với nàng. Có thể yếu đuối, dựa dẫm vào người nam nhân này là điều hạnh phúc nhất của nàng rồi. Bắc Triều Cố gia hiện tại là khách quý của Nam Triều Âu Dương gia. Âu Dương Vương tuy là hoàng đế một nước lớn nhưng vẫn luôn giữ tròn hai chữ tính. Khiêm tốn, ngài sắp xếp riêng cho sứ giả của Bắc Triều và Cố công chúa một cung, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng đây cũng chính là ý đồ riêng của Âu Dương Vương đối với Cố Lạc Miên và hai nhi tử quý báu của mình. Dù là đến hòa thân, nhưng Cố Lạc Miên là vị công chúa mà hoàng đế Bắc Triều sủng ái nhất, có thân phận không hề thua kém bất kỳ ai. Nếu để công chúa ở cùng với quần thần, khác gì là đánh đồng nàng với bọn họ. Vì thế, bắt buộc một trong hai vị hoàng tử được chọn phải đón nàng về cung của mình một thời gian. Đấy cũng xem như là hắn đã có thế lực của Cố gia ở đằng sau, rất có lợi. Tranh đấu trong cung, huynh đệ tương tàn là điều bình thường, kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Dù cho cả hai đều rất xuất chúng, nhưng ngôi vị thái tử thì chỉ có một. Cơ hội cũng chỉ có một, nắm bắt hay không, là tùy vào đầu óc của mỗi người. Cách chương.